Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, hắn thế mà không chết. Bốn phía, mọi người sắc mặt đều là không khỏi nhất biến. Này Khôi Ngô thanh niên có thể là thực sự chảm đạo cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Nhưng tại Ninh Vân trước mặt, lại ngay cả một chiêu đều đi không được. Ngươi là ai? Tiêu Giao thánh tử bên cạnh, mặt khác mấy tên đến từ Hạo Phong giới thiên tài dồn dập đứng ra. Tầm mắt đe dọa nhìn Ninh Vân, trên mặt nổi lên một loại bất thiện chi sắc, nhưng Ninh Vân rõ ràng không có đi để ý tới những người này. Hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, mà là hướng thẳng đến từ ra trước cổng chính phương đi đến. Tiêu Giao thánh tử trong mắt tinh mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, chính là trực tiếp ra tay. Hắn bàn tay hướng phía Ninh Vân tìm kiếm, muốn đem hắn trực tiếp tại chỗ bắt, trấn áp tại chỗ. Không biết tự lượng sức mình, Ninh Vân cười lạnh, quay người đem tầm mắt quét tới. Đối mặt Tiêu Giao thánh tử công kích, hắn không tránh không lùi, thậm chí không có chút nào ý xuất thủ. Theo khí tức phương diện đến xem, này Tiêu Giao thánh tử thực lực, nhiều nhất bất quá chảm đạo cảnh tứ trọng thiên thôi. So sánh với Tử Tiêu thánh tử cùng Linh Tộc thánh tử đám người, kém có thể không chỉ một sao nửa điểm. Làm Tiêu Giao thánh tử do tới bàn tay lớn lân cận trước người lúc, Ninh Vân vẫn như cũ không động. Ở trên người hắn, bàng bạc vô biên thánh thế bạo phát, như là tạo thành một đạo dày nặng cứng rắn thần giáp, bảo hộ ở thân thể của hắn bốn phía. Tiêu Giao thánh tử cả người như gặp phải trọng kích, thân thể bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Ninh Vân cứ như vậy đứng ở nơi đó bất động, mặc cho Tiêu Giao thánh tử công kích. Nhưng chính là như thế, nhất kích qua đi, hắn không chỉ không có việc gì, mà lại Tiêu Giao thánh tử còn bị loại kia trong đụng chạm chỗ sức mạnh bùng lên cho chấn bay ra ngoài. Nhưng từ một điểm này liền đủ để nhìn ra được, trước mắt Ninh Vân, thực lực chắc chắn muốn mạnh mẽ hơn Tiêu Giao thánh tử rất nhiều. Giữa hai bên khoảng cách phảng phất giống như một cái tại thiên, một cái tại đất. Căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Ngươi đến cùng là ai? Nơi xa, bị đánh bay ra ngoài Tiêu Giao thánh tử, giờ phút này sắc mặt hơi lộ ra đến tái nhợt. Hắn trong con ngươi chỗ nổi lên là một loại thật sâu kiêng kỵ. Rõ ràng, cho tới bây giờ, hắn đã từ lâu ý thức được, trước mắt thanh niên áo trắng, thực lực mạnh mẽ đã không phải mình đủ khả năng dung chuyển. Có thể ngày này võ đại địa chi bên trên từng có lúc xuất hiện qua như thế một tên đáng sợ nhân vật rồi. Dù cho là Nam Hoang Tiên Thể, Bắc Hoang Yêu Đế hậu nhân, hai vị này thiên vũ đứng đầu nhất tuổi trẻ vương già, nghe nói bọn hắn thực lực tối đa cũng mới chảm đạo cảnh nhị trọng thiên a. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, lại đón đỡ Tiêu Giao thánh tử nhất kích, lại còn lông tóc không thương. Hắn là ai? Nhìn chung ta thiên vũ đương thời, trừ tiên thể từ Tử Khung, Yêu Đế hậu nhân, Đông Hoang thần thể, Hỗn Nguyên bất diệt thể này mấy loại chỉ có tuyệt thế thể chất bên ngoài, lại có người có thể có được cường đại như vậy thân thể. Cái này người rõ ràng không phải mấy vị kia một trong. Nhưng vì sao ta luôn cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào? Mọi người nghị luận không chỉ, đều chau mày, trong lòng tò mò tới cực điểm. Rõ ràng, đều rất muốn làm rõ ràng Ninh Vân lai lịch, nhưng đối phương lại như là hoành không xuất thế đồng dạng. Dĩ vãng chưa bao giờ có lộ diện, giữa sân không một người có thể đưa hắn nhận ra. Ninh huynh, từ ra cửa lớn bên trong, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, Từ Tử Khung chẳng biết lúc nào đến nơi này, hắn liếc mắt chính là thấy được cái kia trong đám người Ninh Vân. Lại nhận ra đối phương, mặc dù bộ dáng, khí chất cùng lúc trước có biến hóa rất lớn, nhưng từ Tử Khung vẫn là liếc mắt liền đưa hắn nhận ra. Trên mặt hiện lên một loại không thể tưởng tượng nổi cùng vô phương tin chi sắc. 3 tháng trước, Ninh Vân thân đi Thiên Du, bị tam đại thế lực bức bách trốn vào Thái Huyền cấm khu. Thế nhân đều nói hắn chết tại trong đó. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay, một cái vốn nên đã chết đi thiếu niên vương giả, lại sống sót xuất hiện ở nơi này. Từ huynh, đã lâu không gặp, Ninh Vân cười nhạt, hướng đối phương chắp tay. Ninh huynh, thật chính là ngươi, ngươi lại chưa chết. Từ Tử Khung khắp khuôn mặt là một loại vẻ không thể tin. Trên ánh mắt hạ đánh giá Ninh Vân, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này có chút không chân thực. Dù sao Thái Huyền cấm khu đáng sợ, hắn mặc dù không có tự mình thể hội qua, nhưng cũng nghe nói không ít chuyện. Một cái biến mất 3 tháng tuổi trẻ vương giả, lại sống sót theo Thái Huyền bên trong hồi trở lại đến rồi. Thánh thể Ninh Vân, lại là hắn, hắn còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Khó trách ta cảm thấy có chút quen mặt, lại có thể là Ninh Vân. Lúc trước yêu đế đảo trên cử hành người cổ đại hội, ta từng có may mắn từng gặp mặt hắn. Một người đàn ông tuổi trung niên lên tiếng như vậy, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Thánh thể chưa chết, sống sót theo Thái Huyền cấm khu bên trong trở về, mà lại thực lực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Đây là một cái có thể tại trảm đạo cảnh bên trong xưng tôn thiếu niên vương giả. Hắn thế mà không chết. Bốn phía, rất nhiều người đều đang nghị luận, bao quát Tiêu Dao thánh tử cùng những cái kia cùng đi đến đây Hạo Phong giới thiên tài. Bây giờ trên mặt cũng là viết đầy vẻ khó tin. Rõ ràng, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay cùng mình những người này phát sinh xung đột, lại chính là cái kia tại 3 tháng trước, vốn nên chết tại Thái Huyền cấm khu bên trong nhân tộc thánh thể. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân tại Từ Tử Khung dẫn đầu dưới, sớm đã là rời đi nơi này, tiến nhập Từ gia trong cửa lớn, tan biến tại mọi người ngay dưới mắt. Ninh Vân vương giả trở về, quả nhiên là làm cho Tử Khung bất ngờ. Từ gia tộc sảnh bên trong, hai người cũng ngồi tại ngay phía trước. Cho đến hiện tại, Từ Tử Khung vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Vận khí tốt, tại Thái Huyền bên trong đến một chút vãng sinh chi thủy, may mắn sống tiếp được. Ninh Vân cười nhạt, lên tiếng như vậy, Từ Tử Khung nội tâm chấn động. Vãng sinh chi thủy, đó là ngay cả thánh cảnh đại năng đều không thể không động tâm thần vật. Một giọt liền có thể dẫn động bốn phương phong vân. Ninh Vân tuy nói hời hợt, nhưng Từ Tử Khung lại có thể nghe ra. Hắn tại Thái Huyền bên trong, tất nhiên là đạt được rất nhiều vô tận kỳ ngộ. Ta bế quan trước có thể được biết Ninh huynh chưa chết, lại bình yên trở về Thiên Vũ, trong lòng rất an ủi. Tối nay làm sao đều muốn cùng ngươi phải say một cuộc. Từ Tử Khung ha ha cười nói, là phát ra từ nội tâm thấy cao hứng, mà không phải chỉ là mặt ngoài lời khách sáo. Gần nhất 3 tháng này, Thiên Vũ có thể từng xảy ra chuyện gì? Ninh Vân tâm lo thương Vân, chính mình lúc trước tại Thiên Du giới đắc tội quá nhiều người. Thế nhân mặc dù đều cho là mình chết tại cấm khu bên trong, nhưng dù sao cũng là xuất thân Thương Vân, như linh tộc, Tử Tiêu này chút tử địch, khó tránh khỏi sẽ đối với Thương Vân tiến hành trả thù. Từ Tử Khung lại là cười một tiếng, nhìn ra Ninh Vân suy nghĩ trong lòng, nói, Diệp Tôn tại này mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh, gần như có thể xưng thánh bên trong vương giả, Ninh huynh không cần lo lắng. Thương Vân hết thảy không ngại, huống chi Thiên Vũ từng có cổ đế đạo thân hiển hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nguyên mà ra, vực ngoại tu sĩ lại sao dám quang minh chính đại tới ta Thiên Vũ dương oai.